Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thứ 476 chương chờ đã lâu. 7 ngày sau, Ma Dẫn xuất hiện ở Đông Lam Quốc một tòa thành trì lý. Ban đêm giờ Tí vừa đến, hắn liền lập tức thi pháp tỉnh lại 1000 tử linh. Chỉ 2 canh giờ không đến, thành trì liền biến thành một tòa tử thành. Ngay sau đó tử linh lại đi thành trì bên cạnh thôn trang nhỏ. Phàm là tử linh đi qua địa phương, tất cả đều là người chết và xương trắng. Ban đêm vang lên đều là thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Cảnh vô cùng thê thảm. Mơ Siêu, Bắc Minh Phàm và Hoa Lạc Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bị tàn sát bừa bãi thôn trang. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Thảm kịch đã phát sinh. Hoa Lạc Thần lập tức lấy ra truyền âm kèn lệnh cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm. Mơ Siêu, cái gì? Trong một đêm vài tọa thành trì đô biến thành tử thành. Nhân đều chết sạch, là Ma Dẫn. Hắn vậy mà tai họa hạ giới đi. Dạ Phi Nhi hận nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên ba người lập tức lắc mình mà đến. Bất, hắn tự trọng thương sau này, không có năng lực tỉnh lại quá nhiều tử linh. Mục đích của hắn hẳn là nghĩ phân tán chúng ta. Một cái đánh bại, Lãnh Ngạo không hổ là sống hơn vạn năm. Trực tiếp liền đoán được Ma Dẫn quỷ kế. Thế nhưng dù cho đoán được, bọn họ cũng muốn lập tức chạy tới hạ giới tiêu diệt những thứ ấy tử linh. Tiền bối, đêm, sư phó, còn có tứ đại hộ pháp, các ngươi ở lại vô thượng chi cảnh, Ma Dẫn không thể phóng quá đối phó của chúng ta cơ hội này. Hắn biết ta và Phi Nhi nhất định sẽ đi hạ giới. Nhất định sẽ tập kết tử linh đánh ta vô thượng chi cảnh. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi híp lại. Ta đã truyền âm cấp cậu, nhượng hắn mang 1000 phá giết quân chạy tới hạ giới. Chúng ta tức khắc xuất phát, tranh thủ ở đêm mai giờ Tí tiến đến lúc, đem cái chết linh tiêu diệt hầu như không còn. Dạ Phi Nhi nắm khởi nắm tay nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi. Phần Thiên, Thương Ưng chờ người lập tức cùng ở phía sau bọn họ. Ra vô thượng chi cảnh sau, mọi người phi rơi vào Thương Ưng trên lưng, lập tức bay đi hạ giới. Ma Dẫn trốn ở bí ẩn địa phương nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi một đám người ly khai hậu. Hắn lập tức lắc mình ly khai, trực tiếp bay đi ma giới. Ngày hôm sau giờ Tí thời gian, Ma Dẫn xuất hiện ở ma giới phế tích thượng, lại tỉnh lại 1000 tử linh đại quân. Sau đó hắn tự mình mang theo này 1000 tử linh đại quân khai hướng vô thượng chi cảnh. Chờ hắn tới vô thượng chi cảnh cửa thành lúc, Tuyệt Vô Dạ, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn mang tứ đại hộ pháp và trưởng lão đã ngồi đợi hắn. Ma Dẫn, bản đế đã chờ ngươi đã lâu. Tuyệt Vô Dạ ngồi nhìn Ma Dẫn. Ngươi là Tuyệt Vô Hàn, đi hạ giới chính là Tuyệt Vô Dạ. Ma Dẫn nghe quen thuộc mà lại để cho hắn ghét thanh âm. Khí thẳng cắn răng, còn chưa có lão hồ đồ. Tuyệt Vô Hàn câu môi. Không sợ nữ nhân của ngươi bị bản tổ tử linh giết. Ma Dẫn nhìn Tuyệt Vô Hàn bên người không? Có Dạ Phi Nhi thân ảnh, ngươi là nói ta sao? Bỗng nhiên đứng ở Tuyệt Vô Hàn phía sau phi ảnh biến thành Dạ Phi Nhi. A a a, cấp bản tổ giết, toàn bộ thượng giết bọn họ. Ma Dẫn ra lệnh một tiếng. Sở hữu tử linh một ủng mà lên. Đánh về phía Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chờ người. Tuyệt Vô Hàn thân ảnh tại chỗ biến mất, lập tức chống lại Ma Dẫn. Hai người phi trên không trung chiến cùng một chỗ. Tử tà kiếm đối huyết ma đao, cường cường quyết đấu. Bên kia, Tuyệt Vô Dạ lãm Băng Thích Thiên biến ảo Dạ Phi Nhi. Phần Thiên, Thương Ưng, theo ở phía sau, lập tức đổi thừa truyền tống trận đi hạ giới. Trên đường vừa vặn gặp được Ngự Thiên Tầm và Vân Hàm Ly hai người dẫn 1000 phá giết quân khai. Đi xuống giới, hội hợp hậu, mọi người hạo hạo đáng đáng hướng về tử linh đại quân thường lui tới địa phương bay nhanh. Đại gia tăng nhanh tốc độ, tới mục đích lại làm nghỉ ngơi, Ngự Thiên Tầm đối phá giết quân hạ lệnh. Là, chủ nhân, phá giết quân cùng kêu lên hô to. Thôn trang Lý Bắc Minh Phàm và Hoa Lạc Thần chính dặn bảo nhân tìm kiếm người sống. Đáng tiếc đều đã chết. Đáng ghét, hạ giới ma dẫn cũng không buông tha, Hoa Lạc Thần thở gấp. Ma là không có nhân tính, Bắc Minh Phàm vỗ vỗ Hoa Lạc Thần vai. Hai người lắc đầu thở dài. Tình tự hạ, hết chương.